Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chậm một bước. Tại Lưu Hy nhanh chóng dưới thao tác, không có dùng tới nửa giờ, cùng lấy Kim Vạn Xuyên hoặc là Kim Vạn Xuyên thân nhân. Bằng hữu danh nghĩa tại gần nửa năm bên trong, thuê vật sở hữu nghiệp, thương khố các loại. Đều bị liệt kê đi ra, những cái này, tổng cộng có 4 phía, trong đó liền bao quát 32 hào thương khố, cùng mặt khác bến tàu thương khố khu, 2 khu số 12 thương khố, nhưng là thương khố khu cũng đã không có tất yếu đi tìm. Lộ Cảnh Dương cũng đã tìm tòi tỉ mỉ qua, chí ít cùng hiện tại bọn hắn vụ án này không có quan hệ. Về phần khác 2 nơi, một chỗ cùng cảnh sát lưu động nhân khẩu tin tức đăng ký bên trong. Tìm được ghi chép, chỗ này phòng ốc, bị Kim Vạn Xuyên thuê tới, xem như công ty nơi làm việc, mà ở trong đó, cũng là một chỗ văn phòng, tạm thời bài trừ, mặt khác một chỗ, thì là lấy Kim Vạn Xuyên em vợ danh nghĩa, mướn một chỗ 3 căn phòng phòng ở. Địa phương tại Trường Ninh khu một chỗ số không mấy năm xây thành cư xá. Nhìn thấy tin tức này về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức động tâm tư. Cái khác mấy chỗ đều là trực tiếp lấy Kim Vạn Xuyên danh nghĩa thuê. Mà lại, 2 nơi thương khố vẫn là trước mấy tháng tiến hành hiệp ước, cũng trèo lên ghi vào sách. Hiển nhiên, cùng Kim Vạn Xuyên có liên quan. Trong vòng nửa năm mới mướn vật nghiệp, chỉ có lấy Kim Vạn Xuyên em vợ danh nghĩa thuê bộ này 3 căn phòng. Nơi này có khả năng rất lớn, là Ích Tiên Sinh giấu kín địa điểm, Lôi Minh, lưu lại 4 người, những người khác theo ta đi. Vâng, thủ lĩnh, Lôi Minh nghe được mệnh lệnh, lập tức điểm 2 người lưu lại, mặt khác phòng thẩm vấn bên kia, còn có 2 người giữ lại. Tổng cộng 4 người, mà những người khác tăng thêm Lôi Minh hết thảy 5 người. Mặc vào áo chống đạn đuổi theo Lộ Cảnh Dương bước chân. Chạy ra ngoài, 6 người, 2 chiếc xe, mấy người cùng một chỗ lái xe, hướng thuê nhà cư xá tiến đến. Mà ở Lộ Cảnh Dương bọn hắn rời đi cục thành phố sau không có bao lâu. Cục thành phố bên ngoài theo dõi trạm canh gác số 5 nhận được một đầu tin tức. Sau khi xem xong, hồi phục một đầu tin tức đi qua, sau đó không lâu, lần nữa nhận được một đầu tin tức, thu hồi máy truyền tin, tiếp tục giám thị, ba hơn 10 phút sau, Lộ Cảnh Dương đám người chạy tới cư xá, trực tiếp lái xe tiến vào tiểu khu bãi đậu xe dưới đất. Sau đó tìm được đơn nguyên lầu nhập khẩu, đem xe trực tiếp sang bên ngừng lại. Lưu lại 2 người thủ ở chỗ này, chú ý an toàn, những người khác cùng ta đi lên. Sau khi xuống xe, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, lập tức có 2 tên đội viên gật đầu, lập tức rời đi bọn hắn đặt xe hơi địa phương, tìm tới công sự che chắn. Một người nhìn xem một bên, canh giữ ở ga ra tầng ngầm, mà Lộ Cảnh Dương mang theo Lôi Minh. Cùng Lưu Tường cùng mặt khác một tên đội viên, 4 người, thẳng vào thang máy, ấn xuống tầng lầu nút thang máy, rút ra súng lục bên hông, chờ đợi, đinh, thang máy đến, 4 người đứng ở thang máy 2 bên, Lộ Cảnh Dương cùng Lôi Minh phía trước, chờ đợi cửa thang máy mở ra, xôn xao, cửa thang máy hướng về 2 bên phải trái 2 bên mở ra. Lộ Cảnh Dương cùng Lôi Minh một người nhìn xem một bên, không nhìn thấy vấn đề về sau, 2 người một trái một phải ra thang máy, phía sau Lưu Tường cùng một tên khác đội viên, cũng cầm súng theo đi ra, 1102, là Kim Vạn Xuyên em vợ mướn phòng ở, 4 người vận động đến nơi này, 2 bên tách ra chỗ đứng, Lộ Cảnh Dương gật đầu một cái. Lưu Tường đem súng cắm vào bên hông bao súng, lấy dụng cụ mở khóa ra, bắt đầu cạy khóa, vài giây đồng hồ về sau, cùm cụp, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, Lưu Tường dừng lại, rút ra công cụ, sau đó tay nắm cửa. dùng sức kéo mở cửa phòng. Tại Lưu Tường kéo ra cửa phòng về sau, Lộ Cảnh Dương một ngựa đi đầu vọt vào. Đấu Khuếch Trương súng một tay cầm ánh sáng mạnh đèn pin đẩy về phía trước tiến. Mà sau lưng là một phân đội đội viên cùng Lôi Minh. Hai người đồng dạng cầm súng cùng ánh sáng mạnh đèn pin tiến vào. Cũng không lúc chiếu khán bốn phía. Về phần Lưu Tường, tại mở phía sau cửa, liền rút ra súng lục bên hông, đưa lưng về phía phòng ốc bên trong phương hướng, nhìn chằm chằm hành lang động tĩnh. An toàn, an toàn, an toàn, ba tiếng báo cáo. Lưu Tường sau khi nghe được, nhìn mấy lần hành lang, quay người tiến vào phòng ốc, tiện thể tướng môn cho đóng lại. Cùm cụp, phòng ốc bên trong đèn bị Lộ Cảnh Dương đám người mở ra. Đồng thời ba cái phòng ngủ cùng phòng bếp các nơi đèn cũng bị từng cái mở ra. Lộ Cảnh Dương đám người đem súng lục cắm trở về bên hông bao súng. Đèn pin cũng thả trở về. Sau đó bắt đầu ở trong phòng quay vòng lên. Đầu lĩnh, phòng bếp có người dấu vết hoạt động. Bát còn không có thu thập đâu. Đội viên tới, đối Lộ Cảnh Dương báo cáo. Đầu lĩnh, căn phòng ngủ này cũng có người hoạt động vết tích. Bất quá, ngoại trừ ga giường chăn mền các loại, cái gì đều không có lưu lại. Lôi Minh cũng đến đây. Ta kiểm tra một chỗ khác gian phòng. Hẳn là thư phòng. Trên mặt bàn có cất đặt qua vật phẩm. Nhìn bộ dáng, hẳn là máy tính một loại đồ vật. Đồng thời, tại trên bàn trong thùng rác, còn phát hiện một chút lon coca. Trên đất sàn gỗ cũng có kéo vết tích. Người cũng đã rời đi. Chúng ta vãn một bước. Lộ Cảnh Dương đứng trong phòng khách, đối Lôi Minh đám người nói ra. Nhìn đến, nơi này hẳn là ít người của tiên sinh một cái giờ. Lôi Minh đảo mắt bốn phía, gật đầu nói ra. Lộ Cảnh Dương đứng ở cửa sổ có thể thấy địa phương, không nhúc nhích, chờ hơn 10 giây sau, lắc lắc đầu, nói, người hẳn đi rồi một đoạn thời gian, truyền tin tức trở về, để Lưu Hy tra một chút, nhìn xem có thể hay không từ rời đi nơi này trong cỗ xe. Tìm tới hiểm nghi chiếc xe, đầu lĩnh, bọn hắn lái xe, Lôi Minh một bên lấy điện thoại di động ra, một bên đưa ra nghi vấn. Bọn hắn mang theo đồ vật, lái xe thuận tiện nhất, tin tưởng bọn hắn hẳn là sẽ có phương tiện chuyên chở. Không phải không tiện rời đi, Lộ Cảnh Dương gật đầu nói, được rồi, ta biết, Lôi Minh bấm điện thoại. Nhanh chóng cùng Lưu Hy nói một lần, chỉ chốc lát sau liền cúp điện thoại, đối Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, biểu thị cũng đã thông chi đúng chỗ. Đầu lĩnh, cần gọi điện thoại gọi trợ giúp, đem chung quanh đều lục soát một lần a. Lưu Tường mở miệng hỏi, vì cái gì? Lộ Cảnh Dương không có bác bỏ, mà là phản hỏi, có khảo giáo Lưu Tường ý tứ, ta cảm thấy Ích tiên sinh có khả năng sẽ có người ở phụ cận theo dõi. Cho nên nếu như lục soát một lần, rất có thể sẽ có một chút thu hoạch. Lưu Tường đem bản thân ý nghĩ nói ra. Không tệ, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Xem như khẳng định Lưu Tường ý nghĩ. Bất quá ngược lại cùng lắc đầu nói. Người ý nghĩ không tệ, nhưng là ở cái này trong vụ án không có tất yếu lãng phí cảnh lực làm chuyện này. Tại thương khố, tên kia chết mất trông coi, lưu lại bốn cái uy lực to lớn bom. Bọn họ mục tiêu, hiển nhiên cũng bao quát chúng ta những cái này đi giải cứu Vương Tuệ bọn họ Politra. Vừa mới, ta cố ý tại bên cửa sổ đứng một hồi, không hề động, liền là lại hấp dẫn bọn họ hỏa lực. Nếu như bọn hắn ở phụ cận theo dõi, đối diện không thể nghi ngờ là tốt nhất điểm, bởi vì có thể nhìn thấy nơi này, nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên mục tiêu cũng đã rời đi, cho nên nơi này cũng đã không có giá trị. Lộ Cảnh Dương giải thích nói, đồng thời cuối cùng lại cảnh cáo nói, bất quá đây là đang thực lực đi đến trình độ nhất định mới có thể làm mạo hiểm. Các ngươi không được, về sau cũng không thể làm như thế. Có thể dùng lưu tường biện pháp bài trừ một cái. Vâng, thủ lĩnh, mấy người đáp ứng. Lộ Cảnh Dương là bởi vì có con nhện cảm ứng cùng đạn thời gian đặc thù năng lực. Nhưng là người khác cũng không đầy đủ hai cái này năng lực. Cho nên, Lộ Cảnh Dương không hy vọng bọn hắn đằng sau nếm thử loại phương thức này. Gạch dưới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.